Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh, một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn giận lòng quên hết những trơ vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này bằng mãi giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Mai rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại, mong em kỷ niệm này cất lại, mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày em sai bước bên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành sẽ riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho hồn nhiên chờ hết.